Nhạc Sâm Đức, chương 52, góc truyện audio.com. Sự thật chứng minh, quan niệm của phụ nữ rất đáng sợ, nhất là phụ nữ đang giận dữ khi chưa được thỏa mãn dục vọng. An Tư Đông đem cơn giận của mình bạo phát vào người A Nỗ Ba Lạp Khắc. Hôm nay đặc biệt soát rất nhanh, vụ yêu vương chi nộ mở ra hơn 2 tháng, mặc dù chưa qua được ải tiểu cường, nhưng cũng giết được rất nhiều boss. Mọi người tích lũy trang bị cũng gần đủ. Đội hình hôm nay bình quân là 3T6 trị liệu, 16 DPS. Đã từng đi với nhau hai cái CD, phối hợp cũng thuần thục. Hai giai đoạn đầu chưa ai bị diệt. Hôm nay là CD bữa cuối, còn lại 10 cơ hội. Mọi người đều đang nghĩ sẽ có thể đạp đổ tiểu cường. Mà hôm nay nhóm 1 cũng hết lượt rồi, thiếu chút xíu nữa là qua. Có người nhóm 1 vào YY, nghe thấy nội dung mọi người đang bàn luận, lắp bắp kinh hãi, mấy người đánh tới 10. Rồi hả, vậy là sắp đánh xong. Có người đắc ý trả lời, đúng đó, vị trí nhất server bị tụi này cướp rồi. Khúc Duy Ân nói, chuyên tâm chút, bạn nhóm 1 quyết định mấy bạn nhóm 2 khai hoang cực khổ. Anh hát cho mấy bạn giải dầu nha, rồi bắt đầu giống lên hoa loa kền, nở hoa. Xích Thô đá hắn ra ngoài, bạn nhóm 1 có âm mưu phá hoại kia lập tức bị đá bay còn chưa kịp hát câu thứ 2. An Tư Đông nhịn không được cười, còn chưa cười xong, đột nhiên trước mặt tối sầm, đèn nhà tắt hết, laptop phát ra tiếng tít, đèn màn hình cũng giảm dần, xung quanh tối đen, chỉ có ánh sáng nhẹ của màn hình phát ra. Không phải chứ, cúp điện, wifi mất, đường truyền internet cũng ngừng. Chẳng được bao lâu game trở lại giao diện đăng nhập, cô đợi một hồi, không thấy đèn sáng, đành phải lấy điện thoại là đèn pin đi ra phòng khách. Đi tới hàng lang, màn hình điện thoại đột nhiên tắt, cô sốt ruột, đầu đụng phải một bức tường, sợ tới mức xén té. May mà người kia đi ra đúng lúc kéo lai, cẩn thận, xung quanh tối thui mà đi không hề phát ra tiếng động. Định hù chết người ta à? Kéo xong, người kia bất động, cái gọi là bất động, chính là người kia một tay ôm eo cô, tay còn lại để trên vai, vẫn chưa lấy ra, xung quanh tối đen như mực, chỉ có ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, cô nhìn không rõ mặt người phía trước, chỉ có thể nghe tiếng thở của hai người, đã cố ý khống chế rồi vậy mà nó vẫn nhảy loạn xạ. Tối cúp điện xung quanh tối đen cả năm ngón tay đưa ra cũng không thấy. Nam nữ chính không cẩn thận đụng vào nhau, từ chi tiếp xúc, lửa sáng xẹt xẹt không cần cầu huyết như vậy chứ, cô không muốn làm kẻ thứ ba quyến rũ đàn ông có vợ. Với lại cô cũng không có năng lực ấy ngược lại sợ đàn ông có vợ ấy quyết dụ cô nữa cô hơi giật mình. Tay kia vẫn chưa lấy ra, để giảm bớt xấu hổ, cô nói giỡn, wow, anh là tên cướp à, dám vào nhà đùa giỡn con gái nhà lành. Bị tôi bắt được rồi hơ, một chút cũng không buồn cười, còn xấu hổ hơn, cháy não hay sao mà nói đùa giỡn con gái nhà lành chứ anh nói nhỏ. Là anh, giọng phát ra bên đầu, rất gần, dịu dàng lại hơi khàn khàn, cô thậm chí cảm giác được anh như đứng gần cô hơn. Mùi hương quen thuộc làm người ta mê muội kia, cánh tay trên vai đưa ra sau đầu khoai tây, tôi là khoai lang, mau nghe điện thoại, khoai tây, tôi là khoai lang, mau nghe điện thoại, reng reng reng reng, hai tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, An Tư Đông sợ tới mức giật bắn người, tránh khỏi hai cánh tay đang ôm cô, tiếp điện thoại, alo, mau mau đông đông, bên bạn sao rồi, giọng mau dĩnh trong điện thoại hình như hơi mờ ám sáng mau mình về. Hắc hắc, điện thoại hơi lớn, bên cạnh có thể nghe thấy, cô sợ Mao Dĩnh sẽ nói ra câu gì bậy bạ, vội nói, mình ở nhà đồng nghiệp, chủ nhà rất tốt, hai người đang nói chuyện phiếm, nói chuyện à Mao Dĩnh tỏ vẻ đã hiểu được hai người nói tiếp đi. Tôi không quấy rầu nữa, bye bye, Khúc Duy Ân cũng đang nghe điện thoại, là tôi nhìn thấy bạn gọi tới. Lão đại, tự nhiên óc vậy, đánh còn hơn 200 vạn máu. Diệt, cúp điện, 10 phút nữa lên Âu. Tụi này đợi anh lên. Ý, sao chỗ ông có giọng con gái vậy? Hắc hắc tạm biệt anh dập máy An Tư Đông ấn giữ phím sợ màn hình lại tắt nữa. ổn định tinh thần, hỏi, sao lại cúp điện, anh cắm hai tay vào túi quần, ngẩng đầu nhìn ngọn đèn đã tắt, có thể là do hết điện, quên sạc, anh xuống dưới lầu mua điện, nhanh à, o, hát anh tìm thẻ điện, đi đổi giày, lại hỏi, cúp điện em ở một mình không sợ chứ, muốn đi chung không, một mình ở nhà không sợ. Đi chung với anh tôi còn sợ hơn, tôi sợ mình biến thành sắc nữ o, GT, chương so xương tiếp. Bạn đang đọc truyện trên website webchuyen.com, like fanpage để ủng hộ dịch giả. Facebook, nếu bạn thấy thích hãy nhấn like, bình luận, đừng nhập, lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số ký tự, không, họ tên email, cách chương.